Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801, Lui binh, 2. Phó tướng Triệu không nhìn một lần hai giáo úy này dưới trướng mình, cũng quay đầu nói với Cố Nhất Chu, đại tướng quân, xem ở trên phần bọn hắn không có công lao cũng có khổ lao, cho bọn hắn một cơ hội lập công chuộc tội đi. Bọn hắn nếu là lại không đánh hạ được Đông Sơn Thành, sau đó giết bọn hắn không muộn. Cố Nhất Chu đối mặt Phó tướng Triệu không khuyên bảo lại không chút dao động. Ta đã cho bọn hắn cơ hội. Cố Nhất Chu lạnh lùng nói, nhưng bọn hắn lại không chịu cố gắng như thế, Đông Sơn Thành nho nhỏ đánh lâu như vậy cũng không đánh hạ được, ta cần bọn hắn làm gì? Tác chiến bất lực. Kéo xuống, chém. Đại tướng quân, đao hạ lưu nhân. Phó tướng Triệu không cuốn lên, vội vàng ngăn cản một phen, đại tướng quân, bọn họ. Tránh ra. Cố Nhất Chu trừng mắt nhìn Phó tướng Triệu Khôn, cả giận nói, ngươi còn dám cầu tình thay bọn hắn, ta cả ngươi cũng chém luôn. Đối mặt Cố Nhất Chu đằng đằng sát khí, Triệu Khôn ngẩn người. Xem Cố Nhất Chu quyết ý muốn giết hai giáo úy tác chiến bất lực này, hắn cuối cùng vẫn tránh ra. Hắn biết tính đại tướng quân nhà mình, nếu ai dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn, vậy tuyệt đối là không có kết cục tốt. Đại tướng quân tha mạng, đại tướng quân. Hai giáo úy đã bị dọa sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng xin tha. Nhưng Cố Nhất Chu nhìn cũng chưa nhìn bọn họ lấy một cái, tùy ý bọn họ bị kéo xuống, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, tiếng kêu la của bọn họ im bặt dừng lại. Hai giáo úy nói giết là giết, các tướng quân chung quanh đều vẻ mặt nghiêm nghị. Tấn công tiếp. Cố Nhất Chu chỉ vào Triệu Khôn nói, ngươi tự mình dẫn người công thành. Rõ. Triệu Khôn không dám kháng mệnh, kiên trì đáp ứng. Báo. Đang lúc Triệu Khôn chuẩn bị một lần nữa tụ lại binh mã, triển khai công kích đối với Đông Sơn Thành, một kỵ binh từ nơi xa lao nhanh đến. Kỵ binh ghìm ngựa ở trước mặt bọn Cố Nhất Chu, dứt khoát lưu loát trèo xuống ngựa, chạy chậm đến trước mặt Cố Nhất Chu quỳ một gối xuống. Đại tướng quân, một lộ trấn Nam quân đã từ thủy khẩu trấn lên bờ, đang tiến nhanh về phía Đại Bảo trấn. Cái gì? Đám người Triệu Khôn nghe vậy, đều chấn động. Bọn họ không ngờ viện quân Giang Châu đến nhanh như vậy, Cố Nhất Chu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn sau khi ngẩn ra hai giây, lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn vội hỏi, trấn An quân có bao nhiêu người, ai cầm binh? Bẩm đại tướng quân, trấn Nam quân có chừng hơn vạn người, xem cờ hiệu là Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương. Lời này vừa nói ra, tướng lĩnh đám người Triệu Khôn, Cao Đại Dũng nhất thời không bình tĩnh nữa. Trấn Nam quân đột nhiên xuất hiện ở cảnh nội Đông Sơn Phủ, rất rõ ràng là hướng về phía bọn họ. Bọn họ buồn bực nhất là, trấn Nam quân sao có thể đến nhanh như vậy? Phải biết, một mũi quân đội nếu muốn xuất chinh, từ nơi đóng giữ tập kết, triển khai động viên, chuẩn bị lương thảo đại quân cần, mỗi ngày hành quân bao nhiêu, cắm trại ở nơi nào đều phải có kế hoạch. Không có mấy nhật chuẩn bị, đại quân căn bản không có cách nào xuất phát. Nhưng bây giờ trấn Nam quân đột nhiên chạy vào Đông Sơn Phủ, điều này làm trong lòng đám người Triệu Khôn đều chấn động không thôi. Bọn họ không biết, Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương dẫn dắt một vạn người này của trấn Nam quân vốn là chuẩn bị đi Trần Châu, bởi vì Trần Châu bên kia bây giờ cần tiếp viện gấp. Nhưng Cố Nhất Chu bên này quá ồn ào, hắn ở dưới thế lực bên người ủng hộ, tràn đầy ý tứ thổi quét Đông Sơn Phủ. Đông Nam Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành lúc này mới gấp gáp ra lệnh trấn Nam quân tạm hoãn đi Trần Châu, mà là trực tiếp ở cảnh nội Đông Sơn Phủ lên bờ, chuẩn bị quét sạch phản quân Đông Sơn Phủ, sau đó binh tiến Lâm Xuyên Phủ. Không ngờ Giang Vĩnh Dương thế mà tự mình đến đây. Cố Nhất Chu giờ phút này vẻ mặt cũng lúc sáng lúc tối, hắn hỏi thám báo binh báo tin, người xác định hắn chỉ dẫn một vạn binh mã. Thám báo trả lời, chúng ta chỉ phát hiện khoảng hơn vạn binh mã. Không đúng, không đúng. Cố Nhất Chu vẻ mặt nghiêm túc nói, Giang Vĩnh Dương đã đến đây, vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ mang một vạn nhân mã. Trấn Nam quân vốn có khoảng 3 vạn người, nghe nói âm thầm lại mở rộng không ít. Bây giờ cờ hiệu Đại Đô Đốc Trấn Nam quân xuất hiện ở cảnh nội Đông Sơn Phủ, Cố Nhất Chu cảm thấy, đối phương khẳng định không chỉ mang một vạn người tới đây. Đại tướng quân, Trấn Nam quân trực tiếp đi tới Đại Bảo Trấn, đây rõ ràng là muốn chặn đường lui của chúng ta nha. Triệu Không nói với Cố Nhất Chu, ta cảm thấy chúng ta nên lập tức rút quân, bằng không một khi Trấn Nam quân chặn đường lui của chúng ta, vậy chúng ta đến lúc đó sẽ bị nhốt chết ở cảnh nội Đông Sơn Phủ. Tử Cốc huyện của Lâm Xuyên Phủ tới gần Phục Châu, bọn họ chỉ cần lui giữ Lâm Xuyên mà nói, như vậy có thể đạt được sức người sức của phương diện Phục Châu ủng hộ. Tệ nữa, bọn họ còn có thể lui đến cảnh nội Phục Châu, đạt được Ninh Vương che chở. Nhưng nếu như bị chặn ở Đông Sơn Phủ, Ninh Vương cho dù muốn ủng hộ bọn họ, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Từng Cố Nhất Chu trầm ngâm, sau đó nói, rút quân đi, hành quân gấp rút về Lâm Xuyên Phủ. Trấn Nam quân đột nhiên xuất hiện ở cảnh nội Đông Sơn Phủ, hơn nữa đến thẳng Đại Bảo Trấn, một bộ dáng muốn chặt đứt đường lui của bọn họ, điều này khiến Cố Nhất Chu không thể không lui binh. Hắn nếu tiếp tục ở lại chỗ này, một khi Trấn Nam quân chặn đường lui của hắn, đến lúc đó chủ lực Trấn Nam quân lại bọc đánh lên, vậy bọn họ liền có nguy hiểm lâm vào vòng vây. Tiền tuyến Tứ Thủy huyện, trong một chỗ lều trại lâm thời dựng, phó tướng phản quân Từ Kiến ngồi ở trước cái bàn gỗ nhỏ, nhìn chằm chằm bản đồ mở ra, sắc mặt âm trầm. Cộc cộc. Phó tướng đại nhân. Một quan quân sải bước đi vào trong quân trướng, hưng phấn nói với phó tướng Từ Kiến, thám tử của chúng ta đã trở lại. Để hắn tiến vào. Từ Kiến thu hồi bản đồ đang mở ra. Tiếng bước chân vang lên, hai thám tử mặc áo giáp tuần phòng quân tiến vào trong lều trại. Phó tướng đại nhân, tuần phòng quân điều động lên rồi. Một thám tử mở miệng nói, bây giờ rất nhiều tuần phòng quân đang điều hướng Tùng Sơn trấn bên kia, ở lại trước mặt chúng ta chỉ có ước chừng hơn 2.000 người. Từ Kiến nghe vậy, kích động đứng dậy. Binh mã của Trương Đại Lang đều điều qua rồi. Đúng, đều điều qua rồi. Xem ra bọn hắn là muốn một miếng nuốt trọn binh mã của viên phó tướng. Từ Kiến sau khi nghe xong lời này, trên mặt lộ ra nụ cười khó có thể che giấu. Bây giờ binh mã tuần phòng quân đều bị bộ đội sở thuộc viên bân quân yểm trợ hấp dẫn, vậy cơ hội của hắn tới rồi. Lúc trước hắn giả ý nói mình ở chính diện hấp dẫn sức chú ý của tuần phòng quân, mê hoặc tuần phòng quân, để viên bân dẫn người đi vòng đường nhỏ đánh lén Tứ Thủy huyện. Viên bân một lòng muốn lập công không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Dù sao thực lực tuần phòng quân vẫn còn, ở phía trước nói không chừng đã đào sẵn hố chờ bọn hắn. Bọn hắn nếu đánh chính diện, tránh không được một trận ác chiến với tuần phòng quân. Nhưng nếu là đột nhiên đi đường vòng đánh lén Tứ Thủy huyện phía sau tuần phòng quân, nhất định khiến tuần phòng quân toàn tuyến dao động, đến lúc đó đánh hạ Tứ Thủy huyện, công lao cũng thuộc về hắn. Chỉ là hắn không ngờ, Từ Kiến chỉ là tính kế hắn mà thôi. Từ Kiến biết Hắc Kỳ hội của Trương Đại Lang ở Tứ Thủy huyện rất nhiều cơ sở ngầm tai mắt, nếu muốn đánh lén, nào có dễ dàng như vậy, hắn để viên bân dẫn thủ hạ đi đường nhỏ đánh lén, mục đích là hấp dẫn sức chú ý của tuần phòng quân, điều đi tuần phòng quân chính diện. Bây giờ quả nhiên như thế. Biết được một lộ phản quân thế mà thẩm thấu đến phía sau bọn họ, đại quân tuần phòng quân quả nhiên đều xông qua. Bây giờ bọn họ chính diện còn sót lại vẻn vẹn hơn 2.000 người phô trương thanh thế. Điều này đúng với ý của hắn, truyền quân lệnh ta. Phó tướng Từ Kiến lớn tiếng hạ lệnh, để lại quân nhu cùng thương binh, binh mã các doanh khác nai nịp gọn gàng đột tiến, ta muốn ngày mai vào Tứ Thủy huyện thành ăn cơm trưa. Rõ. Bây giờ chủ lực của tuần phòng quân đều điều đi đánh bộ đội sở thuộc viên bân, hắn có thể tiến quân thần tốc, vào thẳng trung tâm địch, lúc chạng vạng, hơn 8.000 phản quân ở dưới sự dẫn dắt của phó tướng Từ Kiến, lấy thế công bẻ gãy nghiền nát, phá tan phòng tuyến tuần phòng quân chính diện. Rút, mau rút. Đối mặt lượng lớn phản quân tấn công mãnh liệt, tuần phòng quân chính diện chỉ có hơn 2.000 người mà thôi. Bọn họ không ngăn được phản quân công kích, chỉ có thể gấp gáp rút lui, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Phản quân sau khi phá tan phòng tuyến chính diện của tuần phòng quân, bọn họ chưa dừng lại, trực tiếp lao về phía Tứ Thủy huyện phòng ngự trống trải. Bọn hắn một lần này hoàn toàn không có bất cứ băn khoăn gì. Chủ lực tuần phòng quân đã bị điều đi, bọn hắn chỉ cần vung cánh tay xông về phía trước là được. Trước khi trời sáng đến Tứ Thủy huyện, nói không chừng thật sự có thể ăn trưa ở trong Tứ Thủy huyện thành. Hơn 8.000 phản quân giơ đuốc, dọc theo đường cái cuồn cuộn hành quân gấp, dưới màn đêm, bọn hắn tựa như một con rồng dài uốn lượn. Ở trong một thôn nhỏ cạnh đường cái, Trương Vân Xuyên vốn đã dẫn thủ hạ đi vây công bộ đội sở thuộc viên bân lại cùng đám người Đổng Lương Thần, Lưu Vân ngồi vây quanh cùng một chỗ. Trương Vân Xuyên đang bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Tiếng bước chân vang lên, đô úy Tào Thuận sải bước đi vào trong phòng. Tham tướng đại nhân, bộ đội sở thuộc phản quân từ kiếm chính diện đã phá tan phòng tuyến của chúng ta, đang tiến nhanh về phía Tứ Thủy huyện chúng ta. Sau khi nghe được lời này, bọn người Đổng Lương Thần, Lưu Vân đều đứng dậy, ánh mắt hướng về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên ngẩng người, trên mặt lộ ra nụ cười. Không ngờ bọn hắn thế mà tự mình đưa lên cửa, vậy ngược lại giảm đi không ít chuyện cho ta. Mệnh lệnh các bộ làm tốt chuẩn bị chém giết. Rõ. Bọn Đổng Lương Thần, Lưu Vân tuân lệnh, sau đó hưng phấn rời khỏi. Trương Vân Xuyên ở lúc biết được một lộ quân đội của phản quân thẩm thấu đến phía sau bọn họ, hắn ngay lúc đó quả thật chuẩn bị các bộ binh mã toàn bộ vây lên, chuẩn bị nuốt gọn một đám phản quân này. Chỉ là sau khi hắn bình tĩnh lại, hắn đã thay đổi kế hoạch của mình. Hắn cảm thấy so với xa xôi triệu tập các bộ binh mã đi đánh bộ đội sở thuộc Viên Bân, không bằng tập kết binh mã, trực tiếp ăn luôn bộ đội sở thuộc từ kiến chính diện. Dù sao phản quân đã phân binh, chính diện cũng chỉ hơn vạn người mà thôi. Trong tay hắn còn nắm Trấn Sơn Doanh, Phi Hổ Doanh cùng Phi Hùng Doanh và Hắc Kỳ Doanh của Hắc Kỳ Hội, binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần tập trung ưu thế binh lực, liền có thể lấy tổn thất nhỏ nhất, đánh bại kẻ địch, hắn sửa đổi mệnh lệnh của mình, bảo Hà Khuê dẫn 3.000 binh mã phô trương thanh thế, ngụy trang thành bộ đội chủ lực đi tiếp viện trấn thủ sứ Đại Hùng, chủ lực khác của tuần phòng quân hắn vẫn như cũ nắm ở trong tay. Hắn muốn chờ sau khi trời tối, ở dưới màn đêm yểm hộ, tập kết chủ lực thật sự đợi lệnh trực tiếp lao lên, xử lý bộ đội sở thuộc Từ Kiến. Chỉ là hắn không ngờ Từ Kiến thật sự bị hắn lừa, còn cho rằng chủ lực của bọn họ thật sự bị điều đi, cho nên vội vã lao tới. Lúc trời tờ mờ sáng, Từ Kiến dẫn dắt hơn 8.000 binh mã phản quân trải qua một đêm hành quân gấp, xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên đứng trên đồi cao, có thể nhìn thấy rõ ràng một đường dài cây đuốc ở nơi xa. Thổi kèn. Tiến công. Tốc chiến tốc thắng. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, hơn 10 gã hiệu binh đứng ở bên cạnh hắn đều đồng loạt giơ lên kèn của mình. Ô ô. Tiếng kèn trầm thấp ngân nga phá tan sương mù sáng sớm, vang vọng ở trên không đồng hoang cùng núi rừng. Ở trong một mảng rừng, áo giáp bị sương sớm sũng nước Lưu Vân đứng bật dậy. Phía sau hắn, vô số binh sĩ Phi Hùng Doanh mai phục một đêm đứng lên dày đặc. Các huynh đệ. Lưu Vân chợt rút ra trường đao bên hông, vung tay hô to, thời điểm lập công chuộc tội đến rồi. Theo ta giết. Giết. Trong núi rừng bộc phát ra tiếng hô giết rung trời, đất rung núi chuyển. 8.000 binh sĩ Phi Hùng Doanh nắm trường đao, giơ trường mâu, hướng tới phản quân trên đường cái đang hành quân gấp ùng ùng lao tới. Ở trong một khu hoang dã, Đổng Lương Thần dẫn Trấn Sơn Doanh cũng tựa như nấm mọc sau mưa từ nơi hoang dã xông ra. Bọn họ không hò hét, bọn họ như là một đám u linh lượn lờ ở trong sương mù, nhanh chóng hướng về phía đường cái thổi quét. Tiếng hô giết đột ngột cũng kinh động bộ đội phản quân đang hành quân. Phó tướng Từ Kiến ghìm ngựa của mình, hắn ý đồ xuyên thấu qua sương mù sáng sớm thấy rõ tình huống nơi xa. Nhưng trời còn chưa sáng hẳn, hơi xa một chút vẫn có chút tối tăm. Hắn chỉ nghe được tiếng hô giết rung trời nơi xa, vô số bóng đen đang nhanh chóng tới gần bọn hắn. Phó tướng đại nhân, có mai phục. Sát khí lạnh lẽo khiến chiến mã nôn nóng bất an, một tham tướng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Rút, hậu đội biến thành tiền đội, rút lui về phía sau. Ở dưới tình huống không rõ tình hình địch, phó tướng Từ Kiến không dám mạo hiểm, hắn rất quyết đoán hạ lệnh rút lui. Lúc này, ở trong khe rãnh núi rừng bên cạnh đường cái, các cung thủ tuần phòng quân ẩn núp xông ra. Vù vù vù. Vù vù vù. Ở trong tiếng xé gió thê lương, từng mũi tên mạnh mẽ xé rách bóng tối trước khi bình minh, rơi vào trong đội ngũ phản quân hơi kích động hỗn loạn. Gặp phải mũi tên đã kích, phản quân bắt đầu xuất hiện thương vong, hỗn loạn cùng khủng hoảng của đội ngũ phản quân đang tăng lên. Có kẻ địch giết đến rồi. Có ánh mắt của phản quân đột nhiên phát hiện nơi hoang dã bên cánh của bọn họ. Tuần phòng quân dày đặc đã lặng yên không một tiếng động lao tới dưới mí mắt của bọn hắn. Nhìn thấy một mảng đen đặc kia, các binh sĩ phản quân cảm giác được da đầu phát tê. Bọn hắn không dám dừng lại, tranh nhau hướng về đường lúc tới đây chạy như điên. Bầu trời nơi xa dâng lên ánh sáng, hai bộ binh mã Trấn Sơn Doanh, Phi Hùng Doanh của tuần phòng quân liền như hai mũi tên nhọn, từ hai bên hướng về phản quân trên đường cái kẹp lại. Ở trong mũi tên bay loạn vù vù, trên trán phó tướng Từ Kiến toát mồ hôi lạnh. Bởi vì Tùng Phòng quân xông lên đã cắt đội ngũ hành quân của bọn hắn thành mấy đoạn, hai bên lâm vào hỗn chiến. Vù! Một mũi tên, phốc, xuyên thấu cổ một thân vệ bên cạnh hắn. Biểu cảm trên mặt thân vệ kia động lại, từ trên lưng ngựa ngã thẳng tắp xuống. Phó tướng đại nhân, đi mau. Còn không đi sẽ bị vây chặt. Thân vệ bên cạnh cầm trường đao cùng tấm khiên, chắc gao bảo vệ phó tướng Từ Kiến ở giữa, vẻ mặt bọn họ lo lắng. Phóng mắt nhìn, Tùng Phòng quân cuồn cuộn không ngừng từ đồng hoang, mương nước cùng rừng cây tràn ra, bốn phương tám hướng đều là cờ xí tung bay, khắp nơi đều là binh mã đông nghìn nghịt. Bọn họ một mũi đội ngũ hành quân cả đêm này đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, đột nhiên gặp tập kích, thậm chí cũng không có cơ hội thu nạp đội ngũ chỉnh đội, đối phương đã bắt đầu đánh, trộn lẫn vào một chỗ với bọn họ. Rút, mau rút. Đừng ham chiến. Trong lòng phó tướng Từ Kiến rất rõ, bọn họ phải mau chóng thoát ly chiến trường. Hắn không ngừng hạ đạt quân lệnh, ý đồ để binh mã của mình thoát ly chiến trường, lùi về phía bắc. Nhưng đường cái cùng đồng hoang hai bên đã hỗn chiến chém giết với nhau, phạm vi chiến trường đang không ngừng mở rộng, hắn căn bản không thể thu nạp binh mã. Tuần phòng quân đột nhiên công kích, trực tiếp quấy rầy trận hình của bộ đội sở thuộc Từ Kiến, hắn mất đi khống chế hữu hiệu đối với binh mã dưới trướng. Giết! Giết Từ Kiến, có trọng thưởng. Lưu Vân nhìn chằm chằm lá cờ lớn của Từ Kiến, hắn vung trường đao về phía trước, hơn 2.000 binh mã phi hùng doanh mặc áo giáp đã tựa như sóng triều mãnh liệt, trực tiếp đâm xuyên về phía Từ Kiến. Phản quân rải rác ven đường đối mặt một cái đã bị bọn họ chém giết xác chết khắp nơi, tỏa ra bỏ chạy. Đối mặt một mũi bộ đội tuần phòng quân này lao thẳng tới chém giết hắn, Từ Kiến không dám lưu lại, ở dưới thân vệ vây quanh, hướng bắc chạy trốn. Lưu Vân bị Cố Nhất Chu lừa làm phản quân một thời gian, bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa trở về danh sách chiến đấu của tuần phòng quân. Hắn không là phó tướng phản quân nữa, đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân vì lôi kéo một mũi binh mã này của hắn, trực tiếp hướng tiết độ phủ khẩn cầu, miễn trừ tội trạng của hắn, không truy cứu chuyện trước kia nữa. Hắn tiếp tục làm giáo úy tuần phòng quân, thống lĩnh phi hùng doanh. Nhưng tiết độ phủ bên kia còn chưa có hành văn tới đây. Tuy Lê Tử Quân nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Lưu Vân cũng không biết tiết độ phủ có ý tứ gì. Hắn bây giờ bức thiết cần một hồi thắng lợi, lập công chuộc tội. Cho nên hắn dẫn hơn 8.000 binh sĩ phi hùng doanh một trận này đánh rất hung mãnh, không có chút ý tứ nào lưu thủ bảo tồn thực lực. Hắn càng tự mình dẫn theo một mũi binh mã trực tiếp hướng về Từ Kiến dưới lá cờ lớn. Giáo úy Lưu Vân dẫn dắt binh mã đuổi theo phó tướng phản quân Từ Kiến đang bỏ chạy. Lá cờ lớn của Từ Kiến cũng theo đó chạy về hướng bắc. Chạy mau đi. Phó tướng đại nhân cũng rút rồi. Các huynh đệ, còn không chạy sẽ chết ở chỗ này. Từ Kiến vị chủ tướng này cũng bị người đuổi chật vật hướng bắc chạy trốn, các binh mã kia dưới trướng hắn sĩ khí hạ thấp, cũng ùn ùn hướng bắc chạy tán loạn. Nhưng khắp nơi đều là binh mã tuần phòng quân, rất nhiều phản quân trực tiếp lâm vào vòng vây, căn bản không thoát được. Ở chỗ cao, Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm chiến trường đã lâm vào hỗn chiến, vẻ mặt hắn lạnh lùng, đang chú ý thế cục chiến trường phát triển. Đại nhân, phi hùng doanh đã hỗn chiến với phản quân. Tào Thuận đứng ở bên cạnh Trương Vân Xuyên, hắn mở miệng nói, xem tư thế không cần mạng đó của bọn họ, xem ra bọn họ thật sự bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Trương Vân Xuyên cũng vẫn luôn chú ý tình huống phi hùng doanh trên chiến trường. Lưu Vân tuy dẫn theo binh mã ở trong một trận chiến thành Lâm Xuyên lâm trận phản chiến, một lần nữa về tới danh sách chiến đấu của tuần phòng quân. Nhưng Trương Vân Xuyên vẫn như cũ ôm thái độ tương đối cẩn thận, cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn Lưu Vân. Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh bình thường đều cố ý vô tình giám thị Phi Hùng Doanh. Một lần này Lưu Vân chủ động xung phong, yêu cầu tham chiến, Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng có băn khoăn. Nhỡ đâu Lưu Vân lại lâm trận phản chiến, vậy bọn họ liền có khả năng thiệt thòi lớn. Cho nên hắn là đề phòng phi hùng doanh. Một lần này đánh giết phản quân, hắn cũng mang binh mã trong tay phái lên toàn bộ. Hà Khuê dẫn 3.000 binh mã đi giúp đỡ trấn thủ sứ Đại Hùng kiềm chế một lộ phản quân khác, binh mã khác của phi báo doanh đều còn nắm trong tay hắn. Một khi trên chiến trường xuất hiện tình huống gì, có mấy ngàn binh mã trong tay, hắn có thể thông dong ứng đối. Bây giờ nhìn thấy tình thế trên chiến trường hầu như nghiêng về một phía, phi hùng doanh là đao thật thương thật ở trên chiến trường chém giết với phản quân, sự không tín nhiệm trong lòng hắn đối với Phi Hùng Doanh lúc này mới tiêu tán không ít. Tào Thuận, có Mạc tướng. Tào Thuận lập tức đứng ra ôm quyền nghe lệnh. Ngươi dẫn 4.000 binh mã đi lên, hướng về phía phản quân ôm đoàn đánh. Không đầu hàng thì đánh tới chết cho ta. Trương Vân Xuyên chỉ vào rất nhiều phản quân lâm vào bao vây còn đang ngoan cố chống lại trên chiến trường, nói, trước buổi trưa, phải kết thúc chiến sự. Rõ. Tào Thuận sau khi tuân lệnh, hưng phấn chạy xuống khỏi đồi nhỏ. Ở phía sau quả đồi, binh mã Phi Báo Danh đang tụ tập ở nơi này đợi lệnh. Nghe được huynh đệ phía trước ở trên chiến trường truyền đến tiếng hô giết trung trời, bọn họ sớm đã nóng lòng muốn thử, bọn họ cũng khát vọng xông lên chiến trường kiến công lập nghiệp. Các huynh đệ, lên theo ta. Tào Thuận đến nơi Phi Báo Danh tập kết, điểm tên mấy đô úy Phi Báo Danh, bảo bọn họ dẫn người theo mình xông pha. Tuy Tào Thuận cũng chỉ là đô úy mà thôi, nhưng hắn là người bên cạnh Trương Vân Xuyên, lại rất được Trương Vân Xuyên tín nhiệm, cho nên địa vị rất cao. Mấy đô úy Phi Báo Danh này ngày thường nịnh bợ Tào Thuận còn không kịp. Một lần này theo Tào Thuận ra trận, bọn họ cũng không chút do dự, sau đó điểm đủ binh mã, tựa như một cơn gió xoáy, giết vào chiến trường đã hỗn chiến. 4.000 quân đầy đủ sức lực của Phi Báo Danh đưa vào chiến trường, khiến phản quân vốn đã không chịu nổi càng tan tác trận hình. Đầu hàng miễn chết. Ném binh khí, ngồi xổm xuống. Trên chiến trường, khắp nơi đều vang lên tiếng hò hét mắng chửi của tướng sĩ tuần phòng quân. Đối mặt binh mã tuần phòng quân như sói như hổ, phản quân cạn kiệt tinh lực đánh thì đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, phản quân lâm vào bao vây đều thức thời ném binh khí trong tay xuống. Ta từng là người tuần phòng quân, các huynh đệ đừng đánh nữa, chúng ta hàng. Phản quân trực tiếp bị một bộ binh mã Trấn Sơn Doanh, Phi Hùng Doanh cùng Phi Báo Doanh liên thủ đánh sập. Bây giờ thấy chủ tướng cũng đã chạy, phàm là kẻ phản kháng, trực tiếp bị vây giết ngay tại chỗ, bọn hắn mất đi dũng khí phản kháng, ném binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Từng mảng phản quân quỳ xuống đất đầu hàng, rất nhanh đã hình thành hiệu ứng dây chuyền, khắp nơi đều là phản quân đang đầu hàng. Phó tướng phản quân Từ Kiến dẫn theo hơn 1.000 người hốt hoảng chạy trốn, nhưng chạy ra không đến 5 dặm, đã bị Lưu Vân dẫn binh mã bao vây. Từ Kiến, đầu hàng đi. Các ngươi đã bị vây chết. Nhìn thấy phó tướng Từ Kiến vẻ mặt hoảng hốt trong vòng vây, Lưu Vân lớn tiếng kêu gọi, ý đồ chiêu hàng. Lưu Vân, ngươi tên con cháu nhà rùa này. Từ Kiến sau khi nhìn thấy Lưu Vân, càng tức không biết đánh vào đâu, hắn chửi ầm lên, nếu không phải ngươi đồ chó này ăn cây táo, rào cây sung, Thành Lâm Xuyên cũng sẽ không mất. Muốn cho lão tử đầu hàng, ngươi nằm mơ đi. Ngươi đừng rơi vào trong tay lão tử thế nào cũng phải lăn trì sống ngươi. Từ Kiến chính là thân tín bên cạnh Cố Nhất Chu, ở trong phản quân so với Lưu Vân còn cao hơn một cái đầu. Bây giờ muốn hắn buông binh khí hướng Lưu Vân đầu hàng, hắn tự nhiên là không muốn. Giết, giết ra ngoài. Từ Kiến không muốn đầu hàng, còn lớn tiếng hò hét ý đồ phá vây. Lưu Vân nhìn chằm chằm đám người Từ Kiến ra sức chém giết phá vây, hắn cầm đại đao mắng, không đầu hàng thì giết, băm nát bọn hắn cho lão tử. Giết. Đô úy Kỷ Ninh lau máu tươi trên mặt, cầm một cây đại khảm đao xông vào đám địch. Chỉ thấy trường đao mỗi một lần vung đều mang theo một mảng mưa máu, Kỷ Ninh dũng mãnh vô cùng. Binh mã Phi Hùng Doanh giờ phút này sĩ khí tăng vọt, ra sức đánh mạnh một trận đối với tàn quân dưới trướng Từ Kiến, đánh đối phương không chịu nổi, trực tiếp tán loạn. Từ Kiến dẫn theo hơn 10 kỵ binh hốt hoảng chạy trốn, mũi tên rít gào, vù vù, bay qua, các kỵ binh siêu vẹo ngã ngựa. A. À, Từ Kiến vị phó tướng này cũng trúng một mũi tên, thân thể mất đi cân bằng, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Một chân của hắn còn mắc trong bàn đạp, bị ngựa kinh hãi kéo ra mấy trăm bước, ngựa lúc này mới vừa vặn dừng lại. Đô úy Kỷ Ninh dẫn theo người xông lên, Từ Kiến khập khiễng đứng lên chạy, bị Kỷ Ninh nhảy lên đạp một cước ngã cắm xuống đất. Cầm hắn va lên trên tảng đá, máu tươi đầm đìa, nhất thời hắn đau tới mức kêu toáng lên. Thằng nhãi, ta trước khi chết cũng kéo cái đệm lưng. Từ Kiến đối mặt Kỷ Ninh bổ nhào về phía mình, xoay người đá một cước vào trên bụng Kỷ Ninh, làm Kỷ Ninh ngã ngửa về phía sau. Từ Kiến đã bị ép nổi nóng, đôi mắt hắn đỏ rực lao về phía Kỷ Ninh. Keng. Đô úy Kỷ Ninh bổ ra một đao, trường đao bị khôi giáp trên thân Từ Kiến chặn, căn bản không có bất cứ thương tổn nào đối với Từ Kiến. Kỷ Ninh cũng bị Từ Kiến vồ ngược đè ở trên mặt đất, trên mặt đã trúng vài cú đấm, trong miệng tanh tanh ngọt ngọt. Ầm. Dưới tình thế cấp bách, Kỷ Ninh cầm lên một tảng đá, trực tiếp nện ở trên mặt Từ Kiến, đập tới mức Từ Kiến rên rỉ một tiếng, buông lỏng ra Kỷ Ninh. Mấy huynh đệ cũng lao tới trước, trên người Từ Kiến trúng vài đao, nhưng có khôi giáp bảo hộ, đều không phải vết thương trí mạng. Thừa dịp kẽ hở này, Kỷ Ninh nhặt lên trường đao của mình, tìm được cơ hội đâm một đao vào sau lưng Từ Kiến, lúc này mới đâm ngã y xuống đất. Mấy huynh đệ chém bừa xuống, Từ Kiến vị phó tướng phản quân này chết ngay tại chỗ. Ta nhổ vào. Con mẹ nó, lão tử thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương. Kỷ Ninh thở hổn hển nhìn thấy Từ Kiến bị giết chết, lúc này mới quay đầu nhổ ra một ngụm máu, xoa gò má sưng đỏ của mình đứng dậy. Từ Kiến này như là một con mãnh thú bị thương, vồ ngược trước khi chết thiếu chút nữa khiến hắn phải trả giá. Cũng may bọn họ đã hợp sức xử lý được Từ Kiến vị phó tướng phản quân này. Buổi trưa, Trương Vân Xuyên cưỡi ngựa xuất hiện ở trên chiến trường. Phóng mắt nhìn, trong tầm mắt là một mảng hỗn độn. Trong đồng hoang, núi rừng cùng mương máng, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi đều có, cờ xí rách nát, binh khí phân tán khắp nơi đều có. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, làm người ta buồn nôn. Tướng sĩ tuần phòng quân thành từng nhóm đang ở chung quanh tìm kiếm kẻ địch bị thương cùng giả chết, thỉnh thoảng có huynh đệ bị thương được nâng xuống. Từng đại đội tù binh đang ủ rũ hai tay ôm đầu ngồi dưới đất, binh sĩ tuần phòng quân ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đầy cao hứng đứng chung quanh. Rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân đánh thắng trận ngồi ở bên đường, trong đống cỏ, bọn họ tuy nhìn qua mỏi mệt, cả người vết máu loang lổ, nhưng chiến ý cao vút. Bọn họ đang lớn tiếng cười nói, rất nhiều người hướng đồng bào khoe ra tay cắt được ở trong tay mình. Những thứ này chỉ cần báo lên, đó đều là quân công đủ để bọn họ được thăng chức ban thưởng, tham tướng đại nhân. Bái kiến tham tướng đại nhân. Nhìn thấy đoàn người Trương Vân Xuyên tới, các binh sĩ đang cao hứng bàn luận mình một lần này cắt được mấy cái tay, giết chết mấy kẻ địch đều đứng dậy, cao hứng hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ. Bọn họ từ sau khi đi theo tham tướng đại nhân, không chỉ không có ai dám cắt xén quân lương, cách vài bữa có thể được ăn thức ăn mặn. Càng quan trọng hơn là, tham tướng đại nhân có thể dẫn theo bọn họ đánh thắng trận. Từng lần thắng trận làm bọn họ cảm thấy tham tướng đại nhân rất lợi hại, chỉ cần đi theo tham tướng đại nhân, bất cứ kẻ địch mạnh mẽ nào đều có thể bị bọn họ đánh bại. Thắng lợi không chỉ làm bọn họ đều cao hứng, cũng khiến Trương Vân Xuyên phủ kín một tầng cảm giác thần bí. Bọn họ đối với Trương Vân Xuyên càng thêm kính sợ, càng thêm sùng bái, bọn họ nhìn thấy bóng người tham tướng đại nhân, trong lòng bọn họ liền cảm thấy kiên định. Trương Vân Xuyên nhìn các tướng sĩ chiến bào nhúm máu này, mỉm cười chào hỏi với bọn họ. Thế nào, thương thế không có việc gì chứ? Trương Vân Xuyên ghìm ngựa, hỏi một huynh đệ trên cánh tay bọc băng gạc thấm máu. Huynh đệ này nhìn cánh tay mình một lần, cười trả lời, không sao, bị đao cắt một phát, qua mấy ngày là khỏi. Đã giết mấy kẻ địch? Trương Vân Xuyên lại hỏi. Ặc, ta chặt một tên, còn chém bị thương một tên, để hắn chạy thoát, chưa đuổi kịp. Huynh đệ này trả lời. Hảo hán tử, rất dũng mãnh. Trương Vân Xuyên giơ ngón tay cái lên với huynh đệ này, khen trước mặt mọi người. Đối mặt Trương Vân Xuyên khen, hán tử ở trên chiến trường dũng mãnh giết địch này đỏ mặt, gãi gãi đầu, thế mà trở nên có chút thẹn thùng. Các ngươi ai giết nhiều? Trương Vân Xuyên hướng ánh mắt về phía người khác, tò mò hỏi. Tham tướng đại nhân, Mạnh Bằng giết nhiều nhất, hắn giết ba tên. Một đám binh sĩ tuần phòng quân đẩy một binh sĩ bộ dạng xốc vác tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Thập trưởng Mạnh Bằng bái kiến tham tướng đại nhân. Trương Vân Xuyên nhìn một phen từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu. Mạnh Bằng này tuy nhìn qua không lưng hùng vai gấu giống như đại hùng, nhưng trong đôi mắt lộ ra tinh quang, nhìn là biết không phải loại dễ chọc. Trước kia làm gì? Trương Vân Xuyên hỏi. Mạnh Bằng trả lời, trước kia là thợ săn Quan Châu Tiết Độ Phủ. Người Quan Châu? Vâng. Trong nhà còn có ai không? Trong ánh mắt Mạnh Bằng hiện lên một mảng ảm đạm, trả lời, trong nhà không còn ai, cha mẹ nhiễm bệnh chết rồi, huynh đệ của ta ở trên đường chạy nạn đã chết đói. Sau khi nghe được Mạnh Bằng nói, không khí chung quanh nhất thời an tĩnh lại, mọi người thu liễm nụ cười trên mặt. Bọn họ rất nhiều người cũng đều từ Quan Châu bên kia chạy nạn tới, dọc đường chạy nạn, bị người ta ức hiếp, không có đồ ăn, sự chua xót đó chỉ có chính bọn họ biết. nhà không còn không sao hết. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người nói, chỉ cần người còn sống, vậy về sau còn có thể thành lập gia đình. Các ngươi đi theo ta làm cho tốt. Trương Đại Lang ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn một lần Mạnh Bằng trong mắt lóe lên nước mắt cùng huynh đệ tuần phòng quân chung quanh, nói, đợi đánh xong trận, các ngươi cầm bạc phong thưởng đi kiếm một hôn sự. Đến lúc đó thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường, các ngươi nói có được không? Mọi người sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, cũng được cổ vũ. Tham tướng đại nhân, ta nhất định nghe lời ngươi, giết địch lập công cho tốt, tương lai thành gia lập nghiệp, kéo dài hương khói Mạnh gia ta. Mạnh Bằng lau hốc mắt ương ước của mình, cảm xúc có chút kích động. Trương Vân Xuyên vị tham tướng này sau khi lại hỏi han ân cần một phen với bọn Mạnh Bằng, tiến hành một phen tuần tra ở trên chiến trường. Một lần này bọn họ trực tiếp đánh tan bộ đội sở thuộc phó tướng Từ Kiến, trừ chút ít phản quân thừa dịp loạn đào tẩu, phần lớn bộ đội sở thuộc Từ Kiến bị tiêu diệt cùng bị bắt giữ. Một trận này có thể nói là tuần phòng quân bọn họ trong thời gian ngắn tới nay, đánh được trận thắng thứ ba quy mô khá lớn, nâng cao sĩ khí bọn họ rất lớn. Đặc biệt Lưu Vân Phi Hùng Doanh một lần này biểu hiện cũng rất không tệ, đấu pháp đánh bạc tính mạng, đánh cho phản quân không chịu nổi. Ở sau khi nghỉ ngơi hồi phục nửa canh giờ, Trương Vân Xuyên mệnh lệnh Đổng Lương Thần, Lưu Vân để lại một bộ binh mã dọn dẹp chiến trường, trông giữ tù binh. Hắn thì dẫn dắt binh mã mới rời khỏi chiến trường, vội vã đi một chiến trường khác. Chẳng qua bọn họ đã đi muộn một bước. Khi Trương Vân Xuyên dẫn chủ lực Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh cùng Phi Hùng Doanh của tuần phòng quân đến. Phản quân Viên Bân bởi vì Đại Hùng dẫn thủ hạ dây dưa, lại nhìn thấy Từ Kính, Hà Khuê dẫn bộ hạ đến, bọn hắn sau khi biết đánh lén Tứ Thủy huyện vô vọng, lo lắng bị tuần phòng quân vây lên nuốt trọn, đã chủ động lùi về phía Bắc. Trương Vân Xuyên phái ra một bộ binh mã theo dõi giám thị, cũng không có ý tứ tiếp tục truy kích. Bọn họ tuy đánh thắng trận, nhưng thương vong không nhỏ, cần nghỉ ngơi hồi phục gấp. Bọn Đại Hùng vẻn vẹn 2.000 người cứng rắn bám trụ hơn vạn người dưới trướng Viên Bân, tuy về sau sai lầm dẫn tới bọn họ tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn Đại Hùng hầu như bị đánh cho tàn phế, nếu không phải Từ Kính cùng Hà Khuê dẫn thủ hạ lục tục đến, bọn họ nhắm chừng phải bị đánh tan. Cũng may bọn họ cuối cùng chưa sụp đổ hết, nhưng trực tiếp chết trận đã vượt qua 500 người, bị thương càng vô số kể. Quân đội bình thường thương vong vượt qua 20% nhắm chừng đã phải sụp đổ. Nhưng bọn Đại Hùng tổn thất lớn như vậy, đám người Ngô Dụng càng chết trận, cũng chưa sụp đổ, không thể không nói là một kỳ tích. Đại Hùng vị hán tử cứng như sắt này, nhìn từng thi thể lạnh như băng kia, đôi mắt cũng tràn ra nước mắt, trong lòng áy náy không thôi. Ta có lỗi với các huynh đệ. Một lần này hắn lật thuyền trong mương, bị phản quân đột nhiên vồ ngược bao vây, bằng không cũng sẽ không có thương vong lớn như vậy. Đánh trận không có không chết người. Nghĩ thoáng chút, để các huynh đệ sớm một chút mồ yên mã đẹp đi. Trương Vân Xuyên nhìn sinh mệnh sống sờ sờ biến thành thi thể, trong lòng hắn cũng khó chịu, nhưng hắn biết, đây là chiến tranh tàn khốc. Bọn họ bây giờ đối mặt các phản quân động cái là tàn sát giết người này, ít nhất còn có sức chiến một trận, còn có thể phản kháng. Nhưng những người dân tay không tất sắc kia khi đối mặt đám phản quân, chỉ có vương cổ chờ giết. Bọn Trương Vân Xuyên quét dọn chiến trường, thu liễm thi thể, xử trí thỏa đáng tất cả công việc ở sau, lúc này mới khải hoàn về Tứ Thủy huyện. Tin tức bọn họ đánh thắng trận sớm đã trước một bước truyền về Tứ Thủy huyện, khiến Lê Tử Quân tọa trấn ở trong thành rốt cuộc hạ xuống tảng đá trong lòng. Cho nên khi bọn Trương Vân Xuyên trở lại Tứ Thủy huyện, trong thành hầu như vô số người đều đổ xô ra đường. Ngàn vạn dân chúng chen chúc ở hai bên đường cái, bọn họ khua chiêng gõ trống, lớn tiếng hoan hô, ủng hộ hoan hô một mũi quân đội bảo hộ quê nhà bọn họ này. Đối mặt vô số dân chúng ra đường hoan nghênh, tướng sĩ tuần phòng quân máu nhuộm chiến bào cảm nhận được vinh dự rất lớn. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng vô cùng tự hào. Chiêng trống vang trời, Trương Vân Xuyên dục ngựa đến cổng thành. Hắn xoay người xuống ngựa, ngẩng đầu bước tới trước mặt đám người Lê Tử Quân. Trương Đại Lang bái kiến đô đốc đại nhân. Trương Vân Xuyên ôm quyền nói, trận chiến này tuần phòng quân ta chém đầu 2.500 phản quân, bắt tù binh hơn 7.000 người, đã đánh lui phản quân, đặc biệt đến nộp lệnh. Tốt, tốt. Trên mặt Lê Tử Quân tràn đầy nụ cười, nhìn Trương Vân Xuyên, liên tục nói hai chữ tốt. Hắn đối với Trương Đại Lang vị tham tướng này bây giờ là vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy Trương Đại Lang xứng đáng làm tướng lĩnh thanh niên trẻ tuổi nhất, dũng mãnh thiện chiến nhất của Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ, hắn vì dưới trướng mình có một viên hổ tướng như vậy mà cao hứng. Lập tức hướng Tiết Độ phủ báo tin thắng trận. Lê Tử Quân trước mặt Trương Vân Xuyên xoay người lớn tiếng nói với tùy tùng của mình, Trương Đại Lang tham tướng tuần phòng quân ta dẫn thủ hạ nghênh chiến phản quân, huyết chiến một ngày một đêm, chém đầu 2.500, bắt tù binh 7.000, đại thắng. Trống. Hô. Dân chúng cùng tướng sĩ chung quanh sau khi nghe được Lê Tử Quân nói, chợt bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, thanh âm chấn động tận trời. Đô đốc đại nhân, mặt tướng không dám tham công, đây đều là ngài thống lĩnh có phương pháp. Trương Vân Xuyên không ngờ Lê Tử Quân thế mà đặt toàn bộ công lao ở trên người hắn, hắn cảm thấy có chút không ổn, mình có chút công cao chấn chủ rồi. Của ngươi chính là của ngươi. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, ngươi đánh thắng trận, ta cũng nở mày nở mặt. Mấy ngày nay cũng chưa ăn một bữa cơm hẳn hoi nhỉ. Lê Tử Quân gọi Trương Vân Xuyên, đi, ta đã chuẩn bị tiệc rượu ở trong thành, chúng ta uống rượu mừng công, hôm nay nhất định không say không về. Ngoài cửa Nam Đông Sơn Phủ, tri phủ Đông Sơn Phủ Lô Nhất Phàm, đồng tri Tô Ngang, tả kỵ quân đại đô đốc Lưu Uyên, phó tướng Giang Nghị. Một đám quan viên thần thái thoải mái đứng chung một chỗ. Bọn họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía xa, đang chờ đợi trấn Nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương đến. Tri phủ đại nhân, đại quân tới đây rồi. Trên đầu tường, quan cửa thành đưa mắt trông về phía xa thấy được trên đường chân trời nơi xa xuất hiện quân đội, cao hứng hướng về các đại lão chờ ở cổng thành hô lên nhắc nhở. Lô Nhất Phàm, Lưu Uyên, Tô Ngang, Tào Vinh, Diêu Quân. Một đám quan viên và tướng lĩnh đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đường cái. Chỉ thấy một lá cờ lớn dẫn đầu xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ, dưới lá cờ trấn Nam quân đón gió phấp phới, hơn trăm tướng quân dục ngựa chậm rãi mà đi. Theo sát sau đó là binh mã trấn Nam quân tạo thành bốn hàng cánh quân tiến lên, cuồn cuộn, uy phong lẫm liệt. Binh mã của đại công tử đến rồi, chúng ta đi nghênh đón một chút. Tri phủ Đông Sơn phủ Lô Nhất Phàm chờ ở cổng thành gọi các quan viên tướng lĩnh chờ hai bên, chủ động cất bước tới nghênh đón. Đại đô đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương là con trai trưởng Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, hắn chính là người nối nghiệp Đông Nam Tiết Độ phủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi sau khi Giang Vạn Thành mất, hắn chính là Đông Nam Tiết Độ sứ mới. Quan viên lớn nhỏ của Đông Sơn Phủ, tự nhiên đều không dám chậm trễ. Các ngươi đừng thất thần nữa. Mau tấu lễ nhạc. Đồng tri Đông Sơn Phủ Tô Ngang ở cùng lúc đi theo lên phía trước nghênh đón, vẫy vẫy tay đối với ban nhạc đứng ở bên đường, bảo bọn họ tấu nhạc. Tô Ngang ra lệnh một tiếng, cổng thành vang lên tiếng kèn xô na, ngay sau đó chính là chiên trống vang trời. Nhất thời không khí trở nên náo nhiệt. Các tài chủ phú hộ Đông Sơn Phủ đứng ở hai bên đường cũng đi theo các quan viên Đông Sơn Phủ, chủ động nghênh đón. Đại đô đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương một lần này vốn là muốn dẫn thủ hạ đi Trần Châu diệt phỉ thực chiến luyện binh. Nhưng tả kỵ quân thảm bại ở Lâm Xuyên Phủ, phản quân theo sau tả kỵ quân giết vào Đông Sơn Phủ, khiến thế cục bên này chợt trở nên khẩn trương. Hắn đạt được mệnh lệnh của Tiết Độ sứ, lâm thời thay đổi tuyến đường đi đến Đông Sơn Phủ trấn áp phản quân. Trong tay hắn chỉ mang theo một vạn binh mã, hơn nữa là quân đội không có kinh nghiệm tác chiến, hắn tự nhiên không dám chính diện chém giết với phản quân. Bọn họ sau khi rời thuyền, giả ý hướng về sườn phía sau phản quân tiến lên, để chấn nhiếp phản quân. Quả nhiên, phản quân của Cố Nhất Chu không đánh hạ được Đông Sơn Phủ, lại lo lắng đường lui bị cắt đứt, chỉ có thể hốt hoảng rút về Lâm Xuyên Phủ. Một chiêu vây ngụy cứu triệu này của Giang Vĩnh Dương, trực tiếp giải vây Đông Sơn Phủ. Hắn cũng không dám dẫn dắt một vạn người đã khinh địch liều lĩnh đuổi vào Lâm Xuyên Phủ, ở sau khi xác định phản quân Cố Nhất Chu bỏ chạy, hắn dẫn thủ hạ chạy đến Đông Sơn Thành. Hắn chuẩn bị ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, chờ đợi binh mã tiếp theo đến, để bảo đảm không xảy ra sai sót. Trấn Nam quân từ Giang Châu trực tiếp ngồi thuyền tới, sau khi lên bờ ở bến tàu thủy khẩu trấn, cũng chưa giao thủ với phản quân. Cho nên bọn họ so với tả kỵ quân vết thương chồng chất, áo giáp rách nát mà nói, trấn Nam quân đến Đông Sơn Thành khôi giáp tươi sáng, tinh kỳ phấp phới, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Đại đô đốc, bọn Lô đại nhân tới nghênh đón. Tham tướng Diệp Hưng nhìn thấy cuồn cuộn mấy trăm người dọc theo đường cái tới đây, cảm xúc tỏ ra có chút phấn khởi. Đây là Diệp Hưng lần đầu tiên lấy thân phận tham tướng trấn Nam quân xuất chinh, hắn dọc đường đối với điều nghe thấy nhìn thấy, đều cảm giác được vô cùng mới lạ. Đặc biệt bây giờ nhìn thấy hàng trăm quan viên văn võ nghênh đón bọn họ, càng thỏa mãn tâm lý hư vinh trong lòng hắn, hắn trở về chỗ đám bạn chơi cùng kia, lại có thể khoác lác một phen ra trò. Xuống ngựa. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương tuy thân phận tôn quý, nhưng hắn cũng chưa bày ra cái giá đại đô đốc cùng đại công tử Tiết Độ phủ của mình. Hắn chủ động xoay người xuống ngựa, đặt tư thái rất thấp. Giang Vĩnh Dương vị đại đô đốc này xuống ngựa, tham tướng Diệp Hưng, giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn các quan viên tướng quân cũng đều đồng loạt xuống ngựa. Ai u, Lô lão đại nhân. Ngày sau lại tự mình ra khỏi thành rồi. Giang Vĩnh Dương đợi đối phương đến gần, lúc này mới đi nhanh vài bước, tiến lên bắt tay tri phủ Đông Sơn phủ Lô Nhất Phàm, tỏ ra đặc biệt thân thiết. Đại công tử đến Đông Sơn thành ta, ta thân là tri phủ Đông Sơn phủ, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa nha. Lô Nhất Phàm nói xong, liền không người chắp tay với Giang Vĩnh Dương, tri phủ Đông Sơn phủ, bái kiến đại công tử. Ai, Lô lão đại nhân, ngươi đây là tổn thọ vãn bối rồi. Một đám đại lão quyền quý đứng ở phía sau Lô Nhất Phàm đều đồng loạt không mình hành lễ, thanh thế to lớn. Chào các vị. Giang Vĩnh Dương vị đại công tử này biểu hiện đặc biệt khiêm tốn, hắn không người cũng hoàn lễ với mọi người, có thể nói là không kiêu không nịnh, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Giang Vĩnh Dương nắm tay Lô Nhất Phàm nói, nghe nói ngài thân thể không khỏe, nên ở trong thành tĩnh dưỡng cho tốt, vãn bối nên đi bái phỏng ngươi. Ngươi tự mình ra nghênh đón, khiến vãn bối được yêu mà sợ. Đại công tử nói đi đâu vậy, đây là điều nên làm mà. Lô Nhất Phàm nói với Giang Vĩnh Dương, nếu không phải đại công tử dẫn binh tới cứu viện, Đông Sơn thành ta nhắm chừng sẽ sinh linh đồ thán, một mảng hỗn độn. Lão hữu nên cảm kích đại công tử mới phải. Bảo cảnh an dân chính là chức trách, làm việc nghĩa quyết chẳng chối từ. Giang Vĩnh Dương và Lô Nhất Phàm hàn huyên một lúc, hắn lại lần lượt chào hỏi với đám người Lưu Uyên, Tô Ngang, Tào Vinh, không ra vẻ chút nào cả, khiến mọi người đều cảm giác được đặc biệt thoải mái. Đại công tử, đi đường vất vả, lão hủ đã ở trong thành chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho đại công tử, xin đại công tử dời bước trong thành, ăn một bữa cơm rau dưa. Khách theo chủ, tất cả nghe Lô lão đại nhân. Giang Vĩnh Dương chưa đưa ra dị nghị gì đối với tri phủ Lô Nhất Phàm sắp xếp. Mời đại công tử lên ngựa. Lô Nhất Phàm nói với Giang Vĩnh Dương, ta dẫn ngựa cho đại công tử. Ở trước mặt Lô lão đại nhân, ta một vãn bối nào có đạo lý cưỡi ngựa mà đi. Giang Vĩnh Dương từ chối thỉnh cầu của tri phủ Lô Nhất Phàm, ngược lại là muốn nhường ngựa của mình cho Lô Nhất Phàm đã cao tuổi, để hắn cưỡi ngựa. Hai người nhường nhau, cuối cùng bọn họ đều bỏ qua không cưỡi ngựa, ở dưới một đám văn võ quan viên cùng quyền quý địa phương vây quanh, cuồn cuộn đi về phía cổng thành. Ở hai bên cổng thành, sớm đã đứng đầy dân chúng mặc đồ mới, giơ bó hoa, mang theo dưa và trái cây trứng gà chín. Đồng tri Đông Sơn phủ giơ tay ra hiệu với người dưới trướng, dân chúng vây quanh ở hai bên đường đều đồng loạt hô to lên. Cung nghênh đại công tử! Cung nghênh đại công tử! Trấn Nam quân uy vũ! Trấn Nam quân uy vũ! Đối mặt dân chúng nhiệt tình hoan hô, ý cười trên mặt đại công tử Giang Vĩnh Dương càng đậm thêm nữa. Vệ đội theo ta vào thành, binh mã khác xây dựng cơ sở tạm thời ngoài thành, không thể quấy rầy dân chúng. Giang Vĩnh Dương truyền lệnh, ngoại trừ hơn 500 vệ đội đeo nón mặt giáp theo hắn vào thành, đại bộ phận binh mã Trấn Nam quân thì dừng lại ở ngoài thành đóng quân. Ngoài thành hoan nghênh nhiệt liệt, trong thành cũng náo nhiệt phi phàm, hai bên phố chật ních dân chúng hoan hô. Lô lão đại nhân, ta chưa lập tất công nào, để nhiều người dân như vậy ở nơi này hoan nghênh đầy người, quá long trọng rồi, điều này làm ta xấu hổ vô cùng nha. Nghi thức hoan nghênh làm như nghi thức khải hoàn, điều này làm trong lòng Giang Vĩnh Dương có chút băn khoăn. Đại công tử, ngài dẫn thủ hạ dọa chạy phản quân, khiến Đông Sơn thành ta tránh bị phản quân độc hại, dân chúng Đông Sơn thành ta đối với ngài là mang ơn nha. Tri phủ Lô Nhất Phàm vuốt râu cười. Đồng tri Tô Ngang đứng sau lưng cười, nói bổ sung, đại công tử, không phải chúng ta bảo dân chúng tới đón tiếp ngài. Bọn họ nghe nói đại công tử dẫn dắt binh mã đến đây, bọn họ đều tự phát tới nghênh đón đại công tử ngài đó. Dân chúng xung quanh còn tự nguyện lấy ra thịt khô, gà vịt cùng dưa và trái cây trong nhà ủy lạo đại quân, bây giờ kho hàng cũng chất đầy rồi. Giang Vĩnh Dương sau khi nghe được Tô Ngang nói, cảm thán nói, dân chúng thật tốt nha. Trấn Nam quân ta nhất định phải đánh bại phản quân, trả Đông Nam Tiết Độ phủ ta một bầu trời trong lành. Đại công tử anh minh thần võ, nhất định sẽ đánh bại phản quân, đồng tri Tô Ngang cười nịnh bợ một câu. Ở trong vô số dân chúng hoan nghênh đầy đường, đoàn người đại công tử Giang Vĩnh Dương được nhiệt tình đón vào nha môn tri phủ trong Đông Sơn Thành. Ở trong nha môn tri phủ, hơn 30 vị đầu bếp tửu lâu đỉnh cấp cảnh nội Đông Sơn Phủ đang bận rộn, từng món thức ăn tinh xảo đang chuẩn bị bưng lên bàn. Đám người tri phủ Lô Nhất Phàm, Tả Kỵ quân đại đô đốc Lưu Uyên vây quanh đại công tử Giang Vĩnh Dương vào nha môn tri phủ. Nha môn tri phủ là tòa nhà lớn có 3 tầng sân, tiền viện trang nghiêm, chính là chỗ làm việc của một đám quan viên nha môn tri phủ. Hậu viện trường cục chạm trổ, hồ nước vườn hoa đầy đủ mọi thứ, chính là nơi tri phủ Lô Nhất Phàm đãi khách. Dựa theo lẽ thường, trong hai sân phía sau nên là chỗ ở của tri phủ Lô Nhất Phàm cùng gia quyến. Nhưng Lô Nhất Phàm ở Đông Sơn Phủ nhậm chức hơn 10 năm, sớm đã an cư lạc nghiệp ở trong thành, tự mình đặt mua tòa nhà lớn hơn nữa, tự nhiên không ở nha môn tri phủ. Bên trong nha môn tri phủ bây giờ tôi tớ xuyên qua trong đó, bếp sau lửa lò hừng hực, mọi người đều đang vì chiêu đãi đại công tử Giang Vĩnh Dương mà bận rộn. Bọn Lô Nhất Phàm ở trong phòng khách ngồi chỉ được một lát, đã có quản sự không người tiến vào, mời mọi người đi dùng bữa. Đại công tử, đồ ăn đã dâng lên. Tri phủ Lô Nhất Phàm đứng lên mời, mời đại công tử cùng các vị đồng nghiệp dời bước nhà ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Được. Giang Vĩnh Dương cười ha ha, đứng lên nói, mời lão đại nhân trước. Mời đại công tử. Mọi người sau khi nhường nhau một phen, ở dưới Lô Nhất Phàm dẫn dắt, mọi người dời bước đến nhà ăn rộng rãi sáng ngời. Trong nhà ăn bày 3 bàn tiệc, đã bày đầy tiệc sắc hương vị đều đủ. Lão đại nhân, bây giờ Đông Nam Tiết Độ phủ ta thời buổi rối loạn, rất nhiều lưu dân còn đang đói bụng, chúng ta ở nơi này ăn đồ ăn phong phú như vậy sợ có điều không ổn, quá tiêu pha rồi. Nhìn thấy thức ăn rực rỡ muôn màu, Giang Vĩnh Dương chưa ngồi xuống, ngược lại lộ ra vẻ mặt lo nước thương dân. Đại công tử lo nước thương dân, thực sự khiến chúng ta xấu hổ. Lô Nhất Phàm mở miệng nói, chỗ thức ăn này đều là dân chúng trong thành nghe nói đại công tử muốn tới, đặc biệt đưa tới hiếu kính đại công tử ngài. Vẫn mời đại công tử ngồi xuống, đừng cô phụ ý tốt của dân chúng Đông Sơn phủ chúng ta nha. Thật là dân chúng đưa tới, Giang Vĩnh Dương hỏi. Lúc này, đồng tri Tô Ngang vỗ ngực nói, đại công tử, những thức ăn này đúng là dân chúng đưa tới, chính là vì cảm kích binh mã của đại công tử đã cứu Đông Sơn phủ chúng ta. Cứu người một mạng hơn xây tháp 7 tầng. Đại công tử dẫn bộ hạ đến Đông Sơn phủ chúng ta, khiến Đông Sơn phủ ta miễn gặp phản quân tàn sát, ngài chính là đại ân nhân của Đông Sơn phủ chúng ta. Tô Ngang nói, chỉ là Đông Sơn phủ chúng ta thâm sơn cùng cốc, không có đồ tốt gì, chỉ có chỗ cơm rau dưa này, vẫn mong đại công tử thông cảm nhiều hơn. Giang Vĩnh Dương khoát tay nói, đã là tâm ý của dân chúng, vậy ta từ chối thì bất kính. Chỉ là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Giang Vĩnh Dương nói với mọi người, bây giờ cuộc sống của dân chúng cũng quá gian nan rồi, bọn họ hiếu kính những thứ tốt này cho ta, vậy bọn họ phải đói bụng. Đại công tử thương xót dân chúng, quả thật là phúc của dân chúng Đông Sơn phủ ta nha. Tri phủ Lô Nhất Phàm cười nịnh bợ, sau đó nói, mời đại công tử ngồi. Ai, ta chỉ là một vãn bối, vẫn là mời Lô lão đại nhân ngồi. Đại công tử ở xa tới là khách, nên ngồi trước. Tô Ngang ở một bên phụ họa. Đúng, mời đại công tử ngồi. Lưu Uyên cùng một đám quan viên tướng lĩnh cũng nhao nhao mở miệng. Giang Vĩnh Dương chối từ không được, lúc này mới miễn cưỡng ngồi chủ vị, hai người Lô Nhất Phàm, Lưu Uyên thì chia ra ngồi hai bên của hắn. Mọi người dựa theo cấp bậc của mình đều tự xoay người ngồi xuống, tiệc tẩy trần chính thức bắt đầu. Giang Vĩnh Dương làm đại công tử Đông Nam Tiết Độ Phủ, lại là đại đô đốc Trấn Nam Quân, hắn trên thực tế đại đa số thời điểm đều ở lại Giang Châu, rất ít có cơ hội đến các phủ huyện. Một lần này được tri phủ một đám văn thần võ tướng bọn Lô Nhất Phàm nhiệt tình chiêu đãi, khiến hắn rất hưởng thụ. Trên tiệc tẩy trần kính rượu cười nói với nhau, tràn ngập khách sáo, chẳng qua chủ khách đều trọn niềm vui, không khí tương đối hòa hợp. Tiệc rượu này kéo dài khoảng hơn một canh giờ, văn võ quan viên cùng nhân vật có uy tín danh dự của Đông Sơn phủ ngồi tiếp lúc này mới lục tục cáo từ rời khỏi. Giang Vĩnh Dương thân phận tôn quý, mọi người kính rượu đều điểm đến là dừng, không dám rút rượu. Cho nên khi tiệc rượu kết thúc, Giang Vĩnh Dương vị đại công tử này vẫn là tương đối tỉnh táo. Ngược lại là Đông Sơn Phủ Tri Phủ Lô Nhất Phàm tuổi khá lớn ở sau khi vài chén rượu vào bụng, thân thể không khỏe, sau khi tiệc rượu kết thúc được người ta nâng rời khỏi. Trên hành lang nha môn hậu viện Đông Sơn Phủ, đồng tri Tô Ngang mặt đầy nụ cười dẫn dắt đoàn người Giang Vĩnh Dương đi về phía phòng cho khách bố trí thỏa đáng. Đại công tử, nha môn hậu viện chúng ta trước nay không có ai ở, một lần này đệm chăn các thứ ta đều phân phó người thay đổi đồ mới tinh. Đồng tri Tô Ngang mở miệng nói, Đông Sơn Phủ chúng ta thâm sơn cùng cốc, so ra kém Giang Châu, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin đại công tử thông cảm nhiều hơn. Tô đại nhân, ta cũng không phải người khó tính gì. Giang Vĩnh Dương khoát tay cười nói, ta là một người theo binh nghiệp, thời gian dài đều ở trong binh doanh, nơi này có chỗ che gió tránh mưa là được, không cần phiền toái như vậy. Đại công tử cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, thực sự khiến hạ quan khâm phục. Nói xong lời này, bọn họ liền đến hậu viện rộng rãi yên tĩnh. Bái kiến đại công tử. Bái kiến các vị đại nhân. Hậu viện đã có hơn 20 nha hoàn dáng người cao gầy, bộ dạng xinh xắn lanh lợi chờ, nhìn thấy mọi người tới, hơi hạ thấp người hành lễ. Đại công tử, những nha hoàn này là ở phủ tri phủ đại nhân phái tới, chuyên môn phụ trách đại công tử cùng các vị sinh hoạt nghỉ ngơi. Giang Vĩnh Dương thấy Tô Ngang tất cả sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hắn khẽ gật đầu. Để Tô đại nhân cùng Lô lão đại nhân nhọc lòng rồi. Tô Ngang cười xua tay nói, đại công tử nói đi đâu thế, đây đều là điều chúng ta phải làm. Hắn nói xong, dẫn con mình Tô Hoành tới trước mặt nói, đại công tử, đây là khuyển tử Tô Hoành, hắn chờ đợi bên ngoài bất cứ lúc nào. Đại công tử có gì cần, cứ đánh tiếng, khuyển tử nhất định sẽ dốc sức để đại công tử ở được thoải mái, ăn được thư thái. Bái kiến đại công tử. Tô Hoành con trai Tô Ngang lập tức chắp tay vái, hành lễ với Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương đánh giá cao thấp một phen Tô Hoành đang cung kính, cười gật đầu nói, hổ phụ không có khuyển tử, Tô công tử quả nhiên là một nhân tài. Không biết Tô công tử bây giờ nhậm chức ở nơi nào, Giang Vĩnh Dương hỏi. Tô Ngang vội trả lời, khuyển tử bất tài, bây giờ ở nha môn tri phủ làm chủ sự, làm công việc chân chạy. Ai, làm chủ sự chẳng phải là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Giang Vĩnh Dương sau khi trầm ngâm, hướng ánh mắt về phía Tô Hoành nói, trong quân ta thiếu một tham quân, không biết Tô công tử có bằng lòng đi làm việc hay không? Bằng lòng, bằng lòng. Nghe được đại công tử thế mà điểm danh muốn mình đi trấn Nam quân làm việc, Tô Hoành lập tức kích động gật đầu như giả tỏi. Tô Ngang nhìn đứa con trai kích động của mình một cái, thầm mắng y không trầm nổ. Hắn vội nói, đa tạ đại công tử nâng đỡ, chỉ là khuyển tử tài sơ học thiển, ta chỉ sợ nó khó gánh vác được trọng trách, thêm phiền toái cho đại công tử. Ta tin tưởng Tô công tử nhất định có thể làm tốt. Giang Vĩnh Dương cười cười nói, chỉ cần hắn bằng lòng mà nói, quay đầu bảo hắn có thể trực tiếp tới trong quân ta làm việc. Còn không cảm tạ đại công tử. Trong lòng Tô Ngang kích động, hắn cố gắng trấn định trừng mắt nhìn con trai mình một cái, nhắc nhở y nói lời cảm tạ. Hạ quan cảm tạ ân điển đại công tử, ta nhất định không phụ đại công tử tín nhiệm, làm việc thật tốt. Tô Hoành kích động chắp tay nói lời cảm tạ, trên mặt là sự cao hứng không che giấu được. Tô Ngang thấy Giang Vĩnh Dương chọn con trai mình đi theo bên người hắn làm việc, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Đại công tử về sau chính là người nối nghiệp Đông Nam Tiết Độ Phủ, Tiết Độ Sứ tương lai. Con trai mình đi theo bên người y, vậy về sau nói không chừng so với hắn lão cha này còn có tiền đồ hơn. Đồng tri Đông Sơn Phủ Tô Ngang sau khi dàn xếp xong đoàn người đại công tử Giang Vĩnh Dương, để lại con trai mình Tô Hoành ở một bên hầu hạ, bản thân hắn thì cáo từ rời khỏi. Hắn sau khi đi ra khỏi nha môn tri phủ, lên kiệu của mình, lúc này mới siết chặt nắm tay của mình ra sức vung một cái, để biểu đạt sự kích động hưng phấn trong lòng mình. Con trai mình được đại công tử để ý rồi, Tô gia mình sắp phát rồi, lão gia, chúng ta là về phủ, hay là đi thanh trúc tiểu viện? Tùy tùng cung kính hỏi Tô Ngang ngồi ở trong kiệu mềm. Đi phủ khố. Tô Ngang mở miệng phân phó, rượu thịt từ trong tay dân chúng thu thập còn chất đống ở trong phủ khố, mau chóng đưa đến trong binh doanh trấn Nam quân, bằng không hỏng mất. Vâng. Tùy tùng đáp một tiếng, kiệu mềm chậm rãi được nâng lên, đi về phía phủ khố. Tô Ngang là một người thông minh, đại công tử điểm danh để con mình Tô Hoành vào Trấn Nam quân đảm nhiệm tham quân. Đây rõ ràng chính là bày tỏ ý tốt đối với mình, muốn mượn sức mình. Mình tự nhiên cũng phải có điều tỏ vẻ, phải cho thấy thái độ của mình. Mình dựa vào cố gắng tuy leo đến trên vị trí đồng tri Đông Sơn Phủ, nhưng so với các đại gia tộc nội tình thâm hậu kia, vẫn là quá yếu. Lão tri phủ Lô Nhất Phàm đã sớm đồn đại rầm rộ sắp điều đi, hắn rất muốn tiếp nhận vị trí tri phủ Đông Sơn Phủ. Hắn nếu thật sự có thể đảm nhiệm tri phủ Đông Sơn Phủ, vậy mình sẽ nhảy vọt trở thành quan to biên giới tay nắm quyền to. Mà không phải giống bây giờ, quyền to đều ở trong tay tri phủ, mình nhìn như quyền cao chức trọng, trên thực tế cái gì cũng phải nghe Lô Nhất Phàm. Hắn lúc trước đã tìm kiếm cơ hội ôm đùi, vốn là muốn đua bám quan hệ với Giang Châu Lưu Gia, ý đồ dùng quan hệ thông gia, để Lưu Gia kéo mình một phen. Nhưng ai biết con gái mình Tô Ngọc Ninh thế mà bị Sơn Tặc bắt đi, dẫn tới kế hoạch của bản thân thất bại trong gang tấc. Bây giờ đột nhiên tạo được quan hệ với đại công tử, đây có thể nói là một niềm vui ngoài dự liệu. Tô Ngang bây giờ tâm tình rất kích động, hắn hận không thể lập tức đưa hết rượu thịt trong phủ khố đến binh doanh Trấn Nam quân, để bày tỏ cõi lòng của mình. Tô Ngang sau khi đến phủ khố, lập tức phái người chuyển hết rượu thịt lên xe ngựa, tự mình đưa tới Trấn Nam quân ngoài thành. Ở trên đường, Tô Ngang kích động vận chuyển rượu thịt gặp phó tướng Tả Kỵ quân Giang Nghị vừa tuần tra xong phòng ngự thành trì trở về. Tô đại nhân, ngươi đây là đi làm gì thế? Phó tướng Tào Vinh ghìm ngựa, hướng về đoàn xe phía sau kiệu mềm nhìn một lần, cười hỏi. Tô Ngang vén màn xe, có chút hàm hồ nói, đưa một vài thứ cho binh doanh. Ai da, Tô đại nhân ngài quá khách khí rồi. Phó tướng Tào Vinh mở miệng nói, ngươi đánh tiếng, ta bảo các huynh đệ đi phủ khố lĩnh là được, sao có thể làm phiền ngươi tự mình đưa chứ? Tô Ngang vừa nghe, lập tức biết đối phương hiểu lầm. Hắn xấu hổ giải thích, Tào phó tướng, ngươi hiểu lầm rồi, mấy thứ này không phải cho các ngươi, là đưa cho binh doanh Trấn Nam quân ngoài thành. Tri phủ đại nhân không phải thân thể không khỏe sao, cho nên hắn bảo ta đi một chuyến, xem như một cái ủy lạo đối với Trấn Nam quân. Phó tướng Tào Vinh ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ồ, Tào Vinh có chút khó chịu nói, thì ra không phải cho chúng ta à. Tào phó tướng, mấy thứ này. Đồng tri Tô Ngang còn muốn giải thích, nhưng phó tướng Tào Vinh lại không chờ hắn nói hết lời, trực tiếp chắp tay nói, Tô đại nhân, ta bận rộn việc quân, đi trước, cáo từ. Đi thôi. Tào Vinh cũng không chờ Tô Ngang nói chuyện, trực tiếp gọi thủ hạ, đoàn người trực tiếp rời khỏi. Ta nhổ vào, một đám không hiểu lễ nghĩa. Sau khi nhìn thấy đoàn người Tào Vinh đi xa, nụ cười trên mặt Tô Ngang biến mất, thở phì phì nói, đừng thất thần nữa, đi. Vâng. Bánh xe chuyển động, đoàn xe cuồn cuộn lại đi về phía ngoài thành. Đoàn người phó tướng Tào Vinh cũng thở phì phì về tới nơi ở tạm thời của Tả Kỵ quân bọn họ ở trong Đông Sơn Phủ, trước mặt đụng phải đại đô đốc Lưu Uyên. Có chuyện gì thế? Nhìn thấy phó tướng Tào Vinh sắc mặt khó coi, đại đô đốc Lưu Uyên tò mò hỏi. Đô đốc đại nhân, vừa rồi gặp Tô Ngang tự mình áp tải rượu thịt, đi đưa cho Trấn Nam quân ngoài thành. Tào Vinh thở phì phì trả lời. Lưu Uyên trầm ngâm, sau đó nói, Trấn Nam quân người ta mới đến, Đông Sơn Phủ cho bọn họ một ít rượu thịt ủy lạo, rất bình thường. Chúng ta tuy ở Lâm Xuyên Phủ nếm mùi thất bại, nhưng ở Đông Sơn Thành đã chặn phản quân tấn công mãnh liệt, huynh đệ thương vong không ít. Tào Vinh khó chịu nói, sao không thấy Tô Ngang cho chúng ta một ít rượu thịt ủy lạo chứ? Con mẹ nó, lúc liều mạng hứa hẹn tiền bạc rượu thịt bây giờ đều còn chưa thực hiện đâu, bây giờ ngược lại, Trấn Nam quân chưa lập chút công lao nào, Đông Sơn Phủ ngược lại mang rượu thịt này đều đưa hết cho bọn họ bên đó, trong lòng lão tử không phục. Câm miệng. Lưu Uyên trừng mắt nhìn phó tướng Tào Vinh cầu nhau một cái, khiển trách, rượu thịt là trong tay Đông Sơn Phủ người ta muốn cho ai thì cho kẻ đó. Ngươi ở nơi này bực tức cái gì? Đô đốc đại nhân, ta sai rồi. Thấy Lưu Uyên lộ vẻ mặt giận dữ, phó tướng Tào Vinh biết điều ngậm miệng lại. Đông Sơn Phủ hứa hẹn rượu thịt, bọn họ không cho thì thôi, đợi sau khi về tới Trần Châu, ta thực hiện cho ngươi. Lưu Uyên dặn dò phó tướng Tào Vinh, chúng ta ở Lâm Xuyên Phủ bên kia đánh thua trận, tổn thất không nhỏ, Tiết Độ Phủ bên kia xử trí như thế nào còn chưa nói ra đâu. Ở lúc mấu chốt này, đừng gây chuyện cho ta. Vâng. Ngươi đi binh doanh đợi, ước thúc người dưới trướng cho tốt. bây giờ đại công tử ở Đông Sơn Phủ nhìn đó. Lưu Uyên nói với phó tướng Tào Vinh, nếu ta ở trên đường lại nhìn thấy Tả Kỵ quân ta kỷ luật tản mạng binh sĩ lượn lờ khắp nơi, ăn quyệt, nhiễu dân nữa, ta nhất định nghiêm trị không tha. Đô đốc đại nhân, ta tự mình về binh doanh theo dõi, tuyệt không để bọn hắn rời binh doanh làm bừa. Đi đi. Tào Vinh oán giận bất thành, ngược lại bị răng dạy một trận, chỉ có thể ngoan ngoãn đi binh doanh. Lâm Xuyên phủ thua trận khiến đại đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên tổn thất nặng nề. Hắn lúc trước tay nắm trọng binh, Lưu gia bọn họ lại là gia tộc cường đại truyền thừa hơn trăm năm của Đông Nam Tiết Độ Phủ, cho nên quyền thế rất lớn. Nhưng một lần này thua trận, hoàn toàn đánh cho hắn tỉnh lại. Lưu gia bọn họ lúc trước làm việc quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, đắc tội quá nhiều người, bây giờ nếm mùi thất bại, người bỏ đá xuống giếng cũng không ít. Nghe nói rất nhiều người đã đang hướng Tiết Độ Phủ bên kia cáo hắc trạng, nói Tả Kỵ quân của Lưu Uyên hắn kỷ luật bại hoại, giết lương dân mạo nhận công lao, cắt xén quân lương, buôn bán muối tư các thứ. Trước kia đối với những hắc trạng này hắn căn bản không cần để ý tới, trong tay hắn nắm giữ đại quân, không sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn sợ rồi. Tả Kỵ quân hắn bây giờ thực lực tổn hao nhiều, nếu Tiết Độ Phủ thật sự ra tay với hắn, Lưu gia hắn thật sự không có lực lượng phản kháng. Chẳng lẽ thật sự phải như Cố Nhất Chu, kéo cờ tạo phản, cũng không phải không thể được, chỉ là trả giá quá lớn. Tả Kỵ quân hắn bây giờ thực lực yếu như vậy, ngay cả phản quân của Cố Nhất Chu cũng đánh không thắng, một khi Tiết Độ Phủ phái binh bao vây tiểu trừ, bọn họ cũng không có sức phản kháng. Lưu gia bọn họ sản nghiệp trải rộng các phủ huyện Đông Nam Tiết Độ Phủ, tộc nhân cũng trải rộng các nơi, không giống Cố Nhất Chu dễ dàng như vậy. Một khi chiến bại, vậy Lưu gia bọn họ không chỉ không thể khôi phục thân phận địa vị hôm nay, còn có khả năng gặp họa diệt tộc. Đây là nguyên nhân vì sao Lưu Uyên bây giờ cảm thấy mình như dẫm trên miếng băng mỏng, không có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, trong lòng hắn chột dạ, hắn bây giờ cần thu mình nữa, cần thay đổi tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, ai cũng không để vào mắt như ngày xưa. Bản thân hắn phải gắt gao khống chế quyền lớn Tả Kỵ quân, không để quân quyền rơi rụng ra ngoài, bằng không, ngày lành của Lưu gia bọn họ sắp hết rồi. Trăng sáng treo cao, phòng khách hậu viện nha môn tri phủ. Đại công tử Giang Vĩnh Dương thân thể thoải mái ngồi ở chủ vị, đang nói chuyện với đại đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên chủ động đến bái phỏng. Hai người ở sau khi hàn huyên trên trời dưới đất một lúc, Lưu Uyên lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Đại công tử, ta mấy năm nay tọa trấn Trần Châu, già trẻ gia tộc dựa hết vào đại công tử ngài quan tâm, đặc biệt khuyển tử năm kia phạm tội, vẫn là ngài che lấp cho. Lưu Uyên mở miệng nói, đại ân đại đức của ngài, Lưu Uyên ta vẫn nhớ ở trong lòng. Chỉ là trước sau quân vụ bận rộn, cho nên không có thời gian tự mình về Giang Châu giáp mặt nói lời cảm tạ. Nghe được Lưu Uyên nói như vậy, đại công tử Giang Vĩnh Dương cười khoát tay, nói, nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại nữa. Năm kia con trai Lưu Uyên ở Giang Châu cưỡng ép dân nữ, còn gây ra án mạng. Người một nhà đó quậy, muốn đi nha môn cáo trạng. Lúc ấy Giang Vĩnh Dương vị đại công tử này còn chưa đảm nhiệm đại đô đốc trấn Nam Quân, chỉ đảm nhiệm Giang Châu trấn thủ sứ, phụ trách chính là Giang Châu thủ bị. Hắn lúc đó vừa vặn đi ngang qua, sau khi nghe nói chuyện này, lập tức đánh tiếng với nha môn Giang Châu, ép chuyện này xuống. Lưu gia về sau bỏ ra 100 lượng bạc, dẹp yên người nhà nữ tử chết đi, lúc này mới giải quyết được chuyện này. Giang Vĩnh Dương làm đại công tử Đông Nam Tiết Độ Phủ, tuy nói là người nối nghiệp, nhưng trên thực tế còn có hai huynh đệ, vị trí của hắn cũng không vững. Hắn sở dĩ ra tay giúp Lưu gia dẹp yên chuyện này, trên thực tế là muốn đạt được Lưu gia ủng hộ. Chỉ là lúc ấy Lưu gia ánh mắt cao, chỉ là khách sáo phái người tới nhà nói cảm ơn, cũng không có ý tứ dựa dẫm vào hắn. Hiện nay Lưu Uyên lại mang chuyện năm kia lấy ra nói, dụng ý tự nhiên là rất rõ ràng. Đại công tử, lời không thể nói như vậy. Lưu Uyên nghiêm mặt nói, ngài có ân đối với Lưu gia ta, lúc trước ta bận rộn việc quân, không thể giáp mặt cảm tạ. Hôm nay ngài đến Đông Sơn Phủ, ta nếu không đến nói lời cảm tạ, đó là ta thất lễ. Lưu Uyên nói xong đứng lên, vái một cái thật sâu đối với đại công tử Giang Vĩnh Dương ngồi ở chủ vị. Giang Vĩnh Dương ngoài miệng tuy khách khí, nhưng lại thật sự nhận một cái vái này. Nhìn thấy Tả Kỵ quân đại đô đốc từng ai cũng không để vào mắt bây giờ đối mặt mình ăn nói khép nép như thế, trong lòng hắn rất thoải mái. Nhớ ngày đó khi hắn mới là Giang Châu trấn thủ sứ, vị đại đô đốc này không thèm nhìn thẳng vào hắn đâu. Lưu đại đô đốc khách khí rồi. Giang Vĩnh Dương sau khi tiếp đón Lưu Uyên ngồi xuống, cười nói, ngươi là cục chống trời của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, quanh năm trấn thủ Trần Châu, không quản giáo được đối với con cái, đó cũng là hợp tình hợp lý. Ai? Lưu Uyên nói xong, thở dài một hơi nặng nề. Ta nào phải cột chống trời cái gì, đại công tử quá đề cao ta rồi. Lưu Uyên có chút áy náy nói, Tả Kỵ quân một lần này ở thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân bất lợi, ngược lại tổn binh hao tướng, tổn thất thê thảm nặng nề. Ta thẹn với đại công tử, thẹn với Tiết Độ sứ đại nhân. Lưu Uyên dừng một chút, nói, một trận chiến Lâm Xuyên phủ thảm bại, ta đại đô đốc này khó trốn thoát trách nhiệm, ta đã chuẩn bị đi Giang Châu, hướng Tiết Độ sứ đại nhân chịu đòn nhận tội, chờ đợi Tiết Độ sứ đại nhân xử trí. Ta hôm nay tới đây, trừ hướng đại công tử giáp mặt cảm tạ ân cứu mạng năm đó đối với Khuyển Tử, còn bỏ qua một cái mặt già này của mình, hy vọng đại công tử có thể xem ở trên phần ta không có công lao cũng có khổ lao. Có thể để Khuyển Tử vào trấn Nam quân, trở thành một tên lính trước ngựa của đại công tử, thay đại công tử xung phong hãm trận, nếu như thế, ta chết cũng được nhắm mắt. Giang Vĩnh Dương nhìn đại đô đốc Lưu Uyên vẻ mặt cô đơn một lần, khoát tay. Đại đô đốc nghiêm trọng rồi. Giang Vĩnh Dương nói với Lưu Uyên, để Lưu Đằng vào trong quân ta cống hiến, ta vô cùng hoan nghênh. Chỉ là trách nhiệm chiến bại của thành Lâm Xuyên này, lại có thể nào đổ hết lên trên thân một mình ngươi chứ? Lưu Uyên cố ý nhắc tới chi tiết này, chính là vì thử Giang Vĩnh Dương, muốn biết thái độ của Tiết Độ phủ đối với việc hắn chiến bại. Thấy Giang Vĩnh Dương nói như vậy, trong lòng hắn yên tâm chút. Khi biết được Tả Kỵ quân thua trận ở thành Lâm Xuyên đánh, cha ta quả thật rất tức giận, ông đập vỡ cả một bộ chén trà ông thích nhất. Lời của Giang Vĩnh Dương khiến trái tim Lưu Uyên nhất thời treo lên. Lúc ấy đã có người cáo hắc trạng Tả Kỵ quân các ngươi, nói các ngươi kỷ luật quân đội kém, ngày thường thao luyện bất lực, chỉ biết bán muối tư. Đại công tử, oan uổng nha, đây thuần túy là lời nói vô căn cứ. Lưu Uyên cả kinh, vội vàng đứng lên muốn giải thích. Ngồi, ngồi. Giang Vĩnh Dương đè tay xuống, ra hiệu Lưu Uyên ngồi xuống. Ta tự nhiên biết đây là có người muốn bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội nói xấu các ngươi. Đúng, đúng, khẳng định là nói xấu. Lưu Uyên phụ họa theo. Nhưng đánh thua trận là sự thật, đặc biệt Tả Kỵ quân một lần này tổn thất hơn một vạn binh mã, cờ xí giáp trụ càng vô số. Có người đề nghị cha ta cách chức đại đô đốc của ngươi, áp giải ngươi về Giang Châu xử trí. Ta cảm thấy không ổn, cho nên ngăn cản một phen, dù sao thắng bại là việc thường của nhà binh, trên đời này, nào có tướng quân luôn thắng trận. Đa tạ đại công tử nói chuyện thay ta, Lưu Uyên ta vô cùng cảm kích. Giang Vĩnh Dương cười cười, ai, cảm tạ cái gì, chuyện cái nhất tay thôi. Vậy không biết Tiết Độ sứ đại nhân muốn xử trí ta như thế nào, Lưu Uyên thật cẩn thận hỏi. Giang Vĩnh Dương nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, cuối cùng cha ta vẫn nghe theo đề nghị của ta, đó chính là không cách chức của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, dù sao đánh trận thua, không trừng phạt mà nói, khó làm kẻ dưới phục tùng nha. Đúng, ta bằng lòng tiếp nhận tất cả trừng phạt. Lưu Uyên vội gật đầu. Đại đô đốc Tả Kỵ quân ngươi là không làm được nữa, giống với Lê Tử quân kia, giáng một cấp, làm đô đốc Tả Kỵ quân. Sau khi nghe được lời này, tảng đá treo trong lòng Lưu Uyên rơi xuống. Xem ra Tiết Độ sứ đại nhân đối với mình vẫn là tương đối kiên kỵ thế lực Lưu gia mình, không dám cách chức điều tra mình. Đối với kết quả này, hắn vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao có Lê Tử quân vết xe đổ này. Về phần Giang Vĩnh Dương nói hắn hỗ trợ cầu tình, Lưu Uyên chỉ coi là một chuyện cười. Đây đơn giản là thủ đoạn muốn mượn sức mình mà thôi. Dù sao hắn biết tính Tiết Độ sứ, y làm ra quyết định, ai cầu tình cũng vô dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.